Cát Què, chương 18, góc truyện audio.com. Một câu này vừa rơi xuống, mọi người trong phòng liền thấy Quý Vân Lưu giống như con bướm dương cánh. Bay, ra khỏi gian xương phòng này, vừa chạy nước mắt cuồn cuộn rơi thẳng vào trong bụi bặm. Tổ mẫu, Quý Thất cùng nha hoàn Kim Liên của chính mình hai mặt nhìn nhau. Quý Lục này là bị trúng gió đi, nàng chỉ nói một câu mà thôi. Che mặt khóc lớn đi tìm tổ mẫu là dụng ý ra sao? Hồng Sảo trung tâm, thấy Quý Vân Lưu chạy ra xương phòng, lập tức theo sau chạy ra ngoài. Quý Thất bên này hoàn toàn không hiểu ra sao, mà tứ cô nương Quý Vân Vi lại nghe rõ ràng ý tứ của Quý Vân Lưu. Nàng nói hai năm đều không nhận được phân lệ trong phủ. Đó là vì Hà Thị khắc nghiệt nàng. Nàng nói nàng mặc một bộ quần áo còn bị tỉ muội nhà mình biến đổi trò đa dạng giễu cợt đó là vì Quý Thất lòng dạ hẹp hòi. Quý Vân Lưu mượn quần áo đó là vì muốn bảo toàn thể diện cho phủ thượng thư. Lanh quanh lòng vòng nói cùng Quý Vân Diệu là muốn lưu lại tình nghĩa tỉ muội này. Hiện tại nói không tìm lấy cớ, vậy là chuẩn bị cùng tổ mẫu muốn Hà Thị giải thích chuyện bị Hà Thị khắc nghiệt bạc tháng. Thất muội muội, người so với Lục muội muội chỉ nhỏ hơn mấy tháng mà thôi. Nhiều hơn chút tâm trí đi, Quý Vân Vi lạnh lẽo nói một câu, dẫn theo làn váy bước ra khỏi xương phòng, hướng thượng phòng mà đi. Tống Chi Họa nhấp nhấp miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là gọi nha hoàn của chính mình, cũng đi theo Quý Tứ ra cửa. Kim Liên, Quý Thất ngơ ngẩn, nàng nhìn cửa phòng rộng mở, hỏi nha hoàn. Ngươi có nghe hiểu lời Quý Lục nói? Còn có, tứ tỷ tỷ nói là ý gì? Kim Liên nghĩ nghĩ, ai nha, một tiếng, vội vàng nói, thất cô nương, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi đến nơi đó của lão phu nhân nhìn một cái đi. Không chừng Lục cô nương liền muốn đến trước mặt lão phu nhân cáo trạng người. Nàng muốn cáo ta cái gì? Nói ta không cho nàng mượn xiêm y. Lục cô nương nói ở thôn trang không nhận được tiền tiêu vặt theo phân lệ à, ngươi là nói. Nàng muốn nói mẫu thân ta tự mình lấy đi tiền tiêu vặt trong phủ phân cho nàng. Nàng muốn đến trước mặt tổ mẫu tố giác mẫu thân ta. Quý Vân Diệu tự mình suy đoán xong, cả người chấn động, không nói hai lời, vội vàng dẫn theo làn váy chạy ra ngoài. Chuyện Quý Vân Lưu bị cắt xén tiền tiêu vặt. Vì khi trước trong phủ không người để bụng nàng, thật đúng là trước nay không người hỏi thăm, đợi khi Quý Thất chạy đến thượng phòng, Quý Vân Lưu đang được lão phu nhân ôm vào trong ngực vỗ vai. Nói nhỏ an ủi, Quý Vân Diệu thấy như thế, chỉ cảm thấy nàng ta đã nhanh mồm dẻo miệng đem toàn bộ sự tình đều nói xong. Đi lên uốn gối thỉnh an liền vội quỳ xuống đất nói. Tổ mẫu cũng không thể nghe Lục tỷ tỷ một người nói bậy. Mẫu thân không có cắt xén một phân tiền tiêu vặt của Lục tỷ tỷ. Mấy năm nay chỉ là giúp Lục tỷ tỷ tạm thời tích góp mà thôi. Đợi Lục tỷ tỷ trở về quý trạch, lời nói vừa ra, ánh mắt trói lọi của cả phòng đều quét lại đây. Quý Vân Diệu lập tức im miệng. Chính là, thời gian đã muộn, quý lão phu nhân khuôn mặt xanh mét nói. Hà Thị vẫn luôn cắt xén tiền tiêu vặt của Lục nha đầu. Nói liền vỗ tay Quý Vân Lưu, tiền tiêu vặt cùng chi phí của ngươi bị Hà Thị giữ lại. Như vậy tiền tiêu vặt của những nha hoàn bà tử trong thôn trang thì sao? Ai đưa, Hồng Sảo là người thành thật trung hậu, nghe được lão phu nhân nói, liền lập tức chạy đến phía trước mọi người bùm một cái quỳ xuống đất khóc thút thít nói. Bẩm lão phu nhân. Tiền tiêu vặt của bọn nô tỳ vẫn luôn là Lục cô nương cho. Từ trong của hồi môn của tam phu nhân quá cố chi ra. Mấy năm nay, của hồi môn phu nhân cho cô nương đã bị lấy dùng hơn phân nửa. Đợi ngày sau cô nương xuất giá, chỉ sợ là một gánh của hồi môn đều nâng không ra, đều phải từ công trung, phủ thượng thư chuẩn bị của hồi môn cho nàng. Công trung, nghĩa là kho tài sản dùng chung của một phủ, Trần Thị cùng Vương Thị tất cả đều mở to mắt hướng Quý Vân Diệu quét tới. Quý lão phu nhân nắm lấy một chung trà hướng bên cạnh nàng ta ném tới. Đồ hỗn trướng, quý gia như thế nào ra các ngươi nghiệp trướng như vậy?